Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 465. Tầm bảo. Theo Trần Vũ, ngũ hành tương sinh tương khắc. Hoang cổ đại lục nếu ra đời thủy thuộc tính tiên thiên linh bảo, liền tất nhiên sẽ có thổ thuộc tính, kim thuộc tính, mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính tiên thiên linh bảo, thủy thuộc tính tiên thiên linh bảo. Hoang cổ huyền thủy bồn giấu ở trong biển, hỏa thuộc tính tiên thiên linh bảo hoặc là dưới đất trong nham tương, hoặc là ngay tại một cái trong núi lửa mặt, hoặc là bị người lấy được. Mộc thuộc tính tiên thiên linh bảo, chỉ cần không có bị nhân lấy đi, nhiều han dô ở một cái trong rừng rậm. Kim thuộc tính tiên thiên linh bảo cùng thổ thuộc tính tiên thiên linh bảo vô cùng có khả năng ở vào sâu trong lòng đất. Phong thuộc tính tiên thiên linh bảo hơn phân nửa ở vào lôi hải một cái xó xỉnh. Phong lôi, phong động lôi hiển. Về phần thời gian cùng thuộc tính không gian tiên thiên linh bảo, có khả năng nhất ở hoang cổ đại lục khu vực trung tâm, chui xuống đất nham tương tầng, thần thức bao phủ bốn phương tám hướng. Trần Vũ nhanh như thiểm điện chưa từng có từ trước đến nay. Mấy chục thiên hậu, hắn buồn cười không dứt ngừng lại. Hỏa thuộc tính tiên thiên linh bảo không có tìm được, hắn lại phát hiện kim thuộc tính tiên thiên linh bảo tung tích. Trong lòng hơi động, hắn hướng lên phía trên chui đi. Tụ như cầu, tán như tơ, có thể so với hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Liền kêu ngươi hoang cổ càn khôn tia đi, tiêu tiền đầy cái năng lượng công kích miễn dịch 3 phút. Đem hoang cổ càn khôn tia thu vào tùy thân vũ trụ. Trần Vũ xuống phía dưới chui đi, lại đang trong nham tương tìm hỏa thuộc tính tiên thiên linh bảo. Thuộc tính khác nhau phụ cận tiên thiên linh bảo, tương ứng thuộc tính năng lượng dị thường đậm đà. Ước chừng dùng thời gian 3 năm, hắn mới tìm được hỏa thuộc tính tiên thiên linh bảo, đem mệnh danh là hoang cổ nguyên hỏa châu. Lôi thuộc tính tiên thiên linh bảo cửu tiêu thánh lôi tháp, thủy thuộc tính tiên thiên linh bảo hoang cổ huyền thủy bồn, kim thuộc tính tiên thiên linh bảo hoang cổ càn khôn tia, hỏa thuộc tính tiên thiên linh bảo hoang cổ nguyên hỏa châu. Còn kém thổ, mộc, phong, thời gian, không gian không thuộc tính tiên thiên linh bảo. Độn hành đại địa chi chung, dùng thần thức tìm thổ thuộc tính đậm đà địa phương. Dùng 5 năm lâu, Trần Vũ mới vừa tìm tới thổ thuộc tính tiên thiên linh bảo. Suy nghĩ một chút sau, hắn đặt tên là hoang cổ hậu thổ ấn. Mộc thuộc tính tiên thiên linh bảo, tương đối mà nói, nếu so với còn lại thuộc tính tiên thiên linh bảo, càng dễ tìm một ít. Trốn ra mặt đất, Trần Vũ một bên thi triển xúc địa thành thốn đi đường, vừa dùng thần thức tìm mộc thuộc tính tiên thiên linh bảo. Rừng rậm quá nhỏ, mộc thuộc tính năng lượng mỏng manh, không thể nào có mộc thuộc tính tiên thiên linh bảo. Năng lượng đậm đà, mộc thuộc tính năng lượng không chiếm ưu thế tuyệt đối. Nơi này là không phải, cây cối quá lùn, nơi này cũng sẽ không có mộc thuộc tính tiên thiên linh bảo. Không ngủ không nghỉ tìm hơn 3 tháng, Trần Vũ tiến vào vô tận rừng rậm, một quyền nổ một cây ông trời đại thụ, một cây chiều dài 3 thước tả hữu, lớn bằng cánh tay, tản ra màu xanh vầng sáng cây gậy, nổi bồng bềnh giữa không trung. Mộc thuộc tính tiên thiên linh bảo, cây gậy hình thái, toàn thân màu xanh, liền kêu ngươi hoang cổ thanh mộc côn đi. Đem thanh mộc côn thu vào tùy thân vũ trụ. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, thuấn di đi trời cao, khắp nơi tìm vài chục năm, nhìn qua như có như không một đôi cánh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Phong thuộc tính tiên thiên linh bảo, cô thả gọi ngươi hoang cổ phong chi dực, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi thuộc tính tiên thiên linh bảo đều bị ta tìm được. Không biết trước mắt hoang cổ đại lục có hay không sinh ra thời gian, thuộc tính không gian tiên thiên linh bảo. hơi chút cân nhắc sau, Trần Vũ thuấn di đến lôi hải phía dưới, cư cao lâm hạ hắn, dọc theo phương hướng khác nhau, hết ngày dài lại đêm thâu thuấn di, ước chừng dùng 50 mấy năm, hắn mới tìm được hoang cổ đại lục khu vực trung tâm. Cẩn thận lục soát hơn 3 tháng, một cái hình dáng cổ phác đại đỉnh, bị hắn dùng thần thức tìm được, giấu thật là bí mật, thiếu chút nữa thì không tìm ra ngươi. Thời gian thuộc tính không gian hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, lại là cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngầm chứa thời không pháp tắc, hình dáng cùng cổ đại thanh đồng đỉnh nhất trí, lười gọi là, liền kêu hoang cổ thời không đỉnh. Đến đây, hoang cổ đại lục dựng dục 7 cái tiên thiên linh bảo, đều bị Trần Vũ một lưới bắt hết, nhiều tiền lắm của hắn. Dùng thánh thạch đem từng món một tiên thiên linh bảo sau khi luyện hóa. Lại dùng thánh thạch đem toàn bộ sung mãn thành cực phẩm hỗn độn linh bảo. Một lát sau, 7 cái cực phẩm hỗn độn linh bảo tự động bay đến tùy thân vũ trụ các nơi. Đủ loại pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra. Trong khoảnh khắc, tùy thân vũ trụ thể tích lần nữa chợt tăng. Tùy thân vũ trụ cấp bậc vượt qua hoang cổ đại lục, tiếp tục như vậy đi xuống, sớm muộn có thể biến thành một cái chân chính vũ trụ. Vốn là đang ở lớn lên hoang cổ đại lục, thật giống như không có dinh dưỡng rồi, chỉ có thể dừng bước tại này. Phát hiện hoang cổ đại lục năng lượng thiên địa lấy cực kỳ nhỏ tốc độ giảm bớt, Trần Vũ tâm tình trở nên có chút phức tạp. Ngũ hành tương sinh bên dưới, năng lượng thiên địa vô cùng vô tận, 5 loại thuộc tính tiên thiên linh bảo đều bị hắn thu quát hết sạch, mất đi tướng sinh chi lực, hoang cổ đại lục năng lượng sẽ theo tu luyện giả tu luyện mà giảm bớt, thẳng đến không cách nào tu luyện, đề giai tu luyện giả tạm thời không thể nhận ra thấy. Vốn lấy Trần Vũ bây giờ thực lực, lại có thể nhìn ra một chút manh mối. Hoang cổ đại lục năng lượng thiên địa còn có thể giữ vững mấy trăm tỷ năm. Năng lượng thiên địa khô kiệt lúc bên ngoài bình chướng cũng sẽ yếu bớt. Có lẽ sẽ có thiên tư chắc tuyệt hạng người đánh vỡ bình chướng, để cho hoang cổ đại lục đạt được tân sinh. Động vật sinh trưởng quá trình chính là một cái cướp đoạt tài nguyên quá trình. Cây con lớn lên một cây ông trời đại thụ, phải chiếm đoạt bao nhiêu thứ, chỉ có sinh mệnh lâm vào kết thúc mới có thể cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất, đem đến từ thiên địa đồ vật toàn bộ hoàn trả. Vật vô chủ tiên thiên linh bảo, coi như hắn không lấy đi, cũng sẽ biến thành người khác. Năng lượng thiên địa cũng là như thế, hắn không chiếm đoạt luyện hóa, chẳng lẽ người khác sẽ không chiếm đoạt luyện hóa? Là lấy, dù là hoang cổ đại lục dừng lại tiến hóa, thậm chí ngược lại đi về phía suy yếu, Trần Vũ cũng không để ở trong lòng. Đại lục căn nguyên bồi dưỡng mấy món tiên thiên linh bảo đều bị thu vào tay sau đó, hắn không có tìm địa phương ngủ, mà là tiếp tục tìm đủ loại kỳ chân dị bảo, không ngừng thu quát những ăn ngon đó, đẹp mắt, tốt dùng. Khi thì tiến vào một cái thành trì, thưởng thức đủ loại mỹ thực, khi thì lên trời xuống đất xuống biển, bắt bay trên trời, trên đất chạy, trong nước du ngoạn, khi thì cấy ghép một ít dưa và trái cây rau cải trà thụ loại. Ngàn năm thời gian, thoáng qua rồi biến mất. Yên lặng tính toán, Trần Vũ cảm thán không thôi, phát hiện hắn tới hoang cổ đại lục bên này đã có hơn 1000 năm rồi. Trầm tư một lát sau, hắn thi triển xúc địa thành thốn, không nhanh không chậm chạy tới Bắc Phương. Ngàn năm thời gian, hoàn thành hơn 1000 cái nhiệm vụ kỳ dũng, tu vi đạt tới thủy nguyên cấp đỉnh phong, cách trở thành hoang cổ đại lục thiên tôn cấp cường giả chỉ kém nhất bộ chi giao. Toàn thân thiên tôn cấp trang bị hắn, chiến lực không kém chút nào thiên tôn cấp cường giả. 5 tháng rất dài đi xuống, hắn thê thiếp thành đoàn, tử con cháu tôn cộng lại đạt tới mấy trăm ngàn nhân. Không tệ. Nhìn một chút phía dưới hoàng cung, Trong lòng Trần Vũ động một cái, biến thành một cái pho tượng rơi vào bên ngoài hoàng cung. Vào giờ phút này hắn cho mình đầy hơn 2 triệu năm buồn ngủ, dự định ngủ một giấc, cao đến 360 trượng pho tượng, vô căn cứ đáp xuống cửa hoàng cung, vô số người trở nên kinh hãi. Tổ gia gia, xảy ra chuyện, Kỳ Hưng vẻ mặt hốt hoảng nói, đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Dũng mở hai mắt ra, ánh mắt yên tĩnh hỏi, có một cái pho tượng khổng lồ. Kỳ Hưng liền vội vàng nói, rời phòng. Kỳ Dũng nhìn một chút cách đó không xa vật khổng lồ, thầm nghĩ trong lòng, cái này đột nhiên xuất hiện pho tượng, thế nào cùng tài thần đại nhân giống nhau như đúc. Tổ gia gia, có muốn hay không đem pho tượng đập? Kỳ Hưng hỏi, dùng thần thức dò xét một phen sau. Kỳ Dũng nói, ở pho tượng trước mặt, bày một cái bàn thờ. Phàm ta Kỳ thị con cháu, ngày lễ ngày Tết ngày, cũng tới nơi này tế bái một phen. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.